Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99. Còn chưa kịp ra tay, Từ Duệ nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, còn ở Puella Magi Madoka Magica, phòng thu âm bên trong, vừa kết thúc Shinichi tập phối âm, Tô Lê Vũ hành động càng ngày càng thuần thục. Đem Lục Mộc Viên đang nhìn đến ôn nhu tin cậy học tỷ như vậy sau khi sợ hãi mờ mịt, cùng với sau khi bi thương biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó áp chế những kia tiền bối. Cái này cũng là Từ Duệ sách lược dùng đến tốt. Hắn dựa theo giai đoạn cho không giống nhân vật, không giống nhau kịch bản. Tỷ như Tô Lê Vũ, nàng ở bắt được tập thứ 3 kịch bản trước cũng không nghĩ tới học tỷ dĩ nhiên sẽ biến thành cái kia dáng vẻ. Bởi vậy, ở phối âm thời điểm, tâm tình tương đương chân thực. Vừa bắt đầu, âm hưởng đạo diễn Điền Tử Huệ còn không quá đồng ý Từ Duệ cách làm. Nàng cho rằng nhường phối âm các diễn viên xem xong hết thảy kịch bản có trợ giúp lý giải nhân vật, có thể càng tốt mà đáp nặn nhân vật. Nhưng Từ Duệ dù sao cũng là đạo diễn, cuối cùng vẫn là dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ ở mỗi lần phối âm thời điểm hạ phát làm tập kịch bản. Nhưng phối âm các diễn viên quen thuộc nửa giờ liền trực tiếp ra trận. Này mang đến thập phần cường trường thi cảm giác. Mỗi lần phối âm các diễn viên đều sẽ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, cũng nương theo nhỏ giọng rít gào. Tỷ như đảm nhiệm học tỷ Mã Tinh Mân phối âm Kiều Hiểu Nhau. Nàng tập thứ 3 phối âm thời điểm vẫn là cười lại đây phòng thu âm, mang theo một ít tiểu điểm tâm ngọt an ủi đại gia. Nhưng nhìn thấy kịch bản trong nháy mắt liền mặt đen kịt lại. Mãi đến tận kết thúc, biểu hiện ra hiệu quả tự nhiên cũng tương đương làm người thỏa mãn. Từ Duệ cùng Tô Lê Vũ còn đang thảo luận trong kịch tình mấy chỗ chi tiết nhỏ phối âm biểu hiện. Một người mặc âu phục nam nhân liền gõ cửa, đi vào phòng thu âm. Vương ca, Tô Lê Vũ nhận ra được, đây là nàng có môi giới Vương Kha, hằng ngày tương đương chăm sóc nàng, có điều bình thường sẽ không tới phối âm hiện trường. Vương Kha trước tiên hướng về Từ Duệ hỏi thăm một chút, sau đó đối với Tô Lê Vũ nói rằng, Lê Vũ, Dương Phàm bên kia xảy ra vấn đề rồi. Hả? Từ Duệ nghe được bất ngờ tên, thấy hai người cũng không che lấp ý tứ, liền tụ hợp tới. Dương Phàm làm sao? Nhìn thấy thông cáo sau khi, Từ Duệ kỳ thực hơi hơi xoắn suýt một lúc, bởi vì một mặt, hắn cũng tiếp xúc qua sơ âm video vóng bên trong video, hiểu rõ Dương Phàm qua lại trải qua. Hắn cảm thấy đến loại này trêu chọc kỳ thực cũng không có tăng lên trên đến tổn hại danh dự phạm. Chù, dù sao nói đều là lời nói thật. Mặt khác, nhường vừa sinh ra sơ âm video võng thân hãm loại này danh dự tranh cãi quan tòa bên trong, đối với ngày sau phát triển cũng không phải chuyện tốt. Có thể tùy ý đả kích video người chế tác sáng tác tính tích cực, tự mình quy chế đề tài càng thêm không thể làm. Đặc biệt là, hai phe thế lực va chạm khiến Dương Phàm fan kích động sau khi sơ âm video võng người sử dụng cũng chưa từng có đoàn kết. Video người chế tác điên cuồng truyền lên Dương Phàm quỷ. Tất, người sử dụng nhóm nhiệt tình gửi đi màn đạn. Hơn nữa Dương Phàm fan không ngừng ở Weibo chửi rủa dẫn đến tiêu đề hot. Sơ âm video võng trong khoảng thời gian ngắn đạt đến cực cao nhiệt độ. Hắn còn không xác định rõ đón lấy phương châm, liền nghe đến chuyện này, hắn hút, tất, cùng kẻ khả nghi, tất, vị thành niên thiếu nữ, bị cảnh sát tạm giam, nhân chứng vật chứng đều có, xem ra là lạnh, Vương Kha không có cấm kỵ, dù sao đây là đã lên tin tức sự tình, lão bản nhường ta thông báo thủ hạ nghệ nhân, nhất định phải nghiêm với kiềm chế bản thân. Tuyệt đối không thể đụng vào dây đỏ. Hiện tại chúng ta cùng đơn giản lẫn nhau ngu hợp tác đã toàn diện đình trì. Người tốt nhất bình thường cẩn thận một chút, không nên bị hãm hại. Bị hố, Tô Lê Vũ có chút nghi hoặc, lẽ nào Dương Phàm sự tình còn có nội tình? Dương Phàm vốn là xuất đạo trước thì có chút không sạch sẽ. Bị công ty đóng gói đi ra xem như là may mắn. Nhưng công ty bọn họ một loạt thao tác quá làm người chí tát. Dương Phàm phen đắc tội rồi không ít đồng hành. Bản thân của hắn cũng bắt đầu bành trướng. Vài cái hợp tác đều bởi vì Dương Phàm chính mình nguyên nhân không đàm luận thành. Vương Kha mở ra tay, bất đắc dĩ nói rằng, hắn nhìn một chút Từ Duệ. Lần này Dương Phàm cùng Sơ Âm Video võng phân tranh là một cái dây dẫn lửa. Song phương đối lập dẫn đến rất nhiều người nhân cơ hội đục nước béo cò. Có người nói hắn có chuyện chính là bị đồng hành báo cáo. Lê Vũ, người bình thường không muốn tiếp xúc những kia không đồ tốt. Chăm chú với sự nghiệp là tốt rồi. Hắn lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ta rõ ràng. Tô Lê Vũ dùng sức gật gật đầu, nhìn Từ Duệ một chút. Có Từ đạo ở, ta chắc chắn sẽ không đi nhầm vào lạc lối. Vậy được, ta chính là vừa nãy không gọi được điện thoại của ngươi. Vì lẽ đó tới xem một chút. Vương Kha rất nhanh cùng hai người nói lời từ biệt, rời đi truyền thông công phòng. Từ Duệ lái xe đưa Tô Lê Vũ sau khi về nhà. Trở lại huyễn điện anime. Mở ra computer nhìn xuống tin tức, xác nhận Dương Phàm sự tình. Hắn nguyên bản vẫn còn đang suy tư nên xử lý như thế nào. Bây giờ nhìn lại, chưa kịp hắn ra tay, sự tình cũng đã kết thúc. Có điều Sơ Âm Video võng cũng không thể giả chết không biểu hiện. Từ Duệ đăng ký tài khoản của chính mình, ở động thái bên trong đổi mới một cái tin tức. Từ Duệ, hy vọng đại gia chế tác video thời điểm có thể tuân kỷ thủ pháp. Cộng đồng sáng tạo chúng ta trang web, Hoa Hạ Tây Bộ thành thị nào đó. Vương Húc Đông mới vừa kết thúc một ngày làm việc. Về đến nhà, liền nhìn thấy Dương Phàm xa lưới tin tức. Hắn đang kinh ngạc đồng thời, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít những luật sư kia hàm hắn hẳn là không thu được. Vương Húc Đông một người ở. Hắn đơn giản ăn cơm xong, liền mở ra computer, đăng ký Sơ Âm Video võng, nhìn hậu trường, chính mình video tính gộp số view đã vượt qua 400 vạn. Này vẫn là vẻn vẹn 5 cái video lượng, mà ở Cà Chua Video, Vương Húc Đông truyền lên hơn 20 cái video, tính gộp click lượng vẫn chưa tới 150 vạn. Con số này có điều là hắn. Người chơi bóng rổ như Dương Phàm, hiện nay click lượng mà thôi. Vương Húc Đông thử dùng chính mình tri thức phân tích một hồi trong đó sai biệt điểm. Hắn được kết luận, Sơ Âm Video võng trên bản chất là một cái nhị thứ nguyên hướng về anime, hướng về trang web. Kỳ chủ lực người sử dụng đều là hạt nhân đoàn người. Đối với tương tự nội dung độ chấp nhận cực cao. Vì lẽ đó Vương Húc Đông video sơ kỳ liền có thể được rất cao click. Đồng thời, màn đạn hệ thống vừa là bình luận, cũng đồng thời là nội dung. Một bộ video đang không có màn đạn cùng có màn đạn tình huống quan sát là tuyệt nhiên không giống trải nghiệm. Thậm chí hiện tại có chút video vừa tuyên bố thời điểm, còn sẽ có người nhắn lại biểu thị phải nuôi béo một hồi màn đạn lại nhìn. Này thể hiện ở Vương Húc Đông trong video, chính là nhiều lần soạt video, mỗi một quãng thời gian lại nhìn, lại có mới màn đạn, xuất hiện mới ngạnh. Như vậy, một cái video cũng không phải từ truyền lên liền kết thúc sáng tác, mà là từ truyền lên thời điểm, mới chính thức bắt đầu mới sáng tác. Này ở Cà Chua Video là không làm được. Vương Húc Đông hiện tại đã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc trang web đi ở vấn đề. Không nghi ngờ chút nào, ở lại Cà Chua, hắn có thể thu được nhất định lưu lượng chống đỡ. Còn có một món thu nhập, an toàn ổn định, nhưng Sơ Âm Video võng bầu không khí cùng sáng tác hoàn cảnh làm hắn càng thêm ngưỡng mộ trong lòng. Ngay ở Vương Húc Đông khổ não thời gian, hắn vị trí video sáng tác trong đám. Một cái tin cấp tốc truyền ra, sơ âm video võng đẩy ra khen thưởng đường nối cùng lưu lượng chia làm đường nối. Chỉ cần phù hợp tư cách, liền có thể xin trở thành chứng thực video người chế tác. Hưởng thụ toàn ngạch khen thưởng chia làm cùng nhất định lưu lượng chia làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục